Chương 17, võ đang phái bị ngoạn phá hủy. Lúc này, Sở Nguyên bước đi thong thả bước lên tiền, cũng không vội và tác phải giải dược. Nói đi hắn nhìn thấy La Nhân Kiệt, trên mặt nổi lên một tia kẻ khác tim đập nhanh, ý cười, các ngươi phái Thanh Thành vì sao phải đến tấn công Nga Mi còn có, các ngươi, trưởng môn Dư Thương Hải là cái lao ô quy, lại chạy đi nơi đâu thức thời, Thanh Thành bốn thú một trong La Đại Hiệp, không chút do dự, bán đứng chính mình sư phụ phó. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên, thần tình nịnh nọt, ha ha, vị này võ đang phái sư phụ huynh, chúng ta đều là vâng lệnh thầy, mới có thể đối phái Nga Mi bất kính á, chúng ta đều là bị bê, không phải tự nguyện, a cầu ngươi lòng từ bi nói còn chưa nói hoàn, chắc nhất hàng liền lớn tiếng đánh gậy hắn, câm miệng thành thật trả lời đại sư huynh của ta, vấn đề ân, này tiểu đệ thực thượng nói a không tồi. Sở Nguyên vừa lòng cười, mà La Nhân Kiệt đồng dạng thực thượng nói, rất nhanh, công đạo hết thảy. Ta cũng không phải rất rõ ràng à, chính là sư phó, Nga không, là Dư Thương Hải là cái lao ô quy, nghe nói phái Nga Mi có một chỗ vạn năm hàn bằng chỉ, nếu là ở trong đó tu luyện nội công, giúp ích thật nhiều, còn có nghe đồn này phái Nga Mi có một phen chém sắt như chém bùn, thần kiếm, tên là ỷ Thiên Kiếm, nhất thời nổi lên tham lam chi tâm sau lại, chúng ta điều tra thật lâu, phát hiện phái Nga Mi sớm xuống dốc, môn trung cơ hồ không có gì cao thủ. Lúc này mới đem người tiến đến tấn công chính. Là, này lão Nico, Nga không, là tuyệt diệt sư thái, chết sống không ra lộ trí bảo chỗ nơi, Dư Thương Hải lại có nhất kiện là trọng yếu hơn đại sự phải làm. Lúc này mới xuất lĩnh môn trung cao thủ rời đi, chỉ để lại chúng ta mấy. Tại đây nghiêm hình bê cung võ đang sư phụ huynh nhóm, chúng ta cũng là bị bê bất đắc gì à, cầu các ngươi xem ở mọi người đều là danh môn chính phái, phân thượng. Phong chúng ta một con ngựa. La Nhân Kiệt nói xong, trên mặt tràn đầy cầu xin tha thứ ý, ta cam đoan, về sau. Thấy võ đang đệ tử, tựa như nhìn đến ông nội của ta giống nhau. Sở Nguyên nghe, đều nhanh ói ra dựa vào luận vô sỉ, sức mạnh, lao tử thế nhưng ngay cả Dư Thương Hải, một cái đồ đệ cũng không như bất quá, Dư Thương Hải có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, chẳng lẽ hắn đi âm thầm điều tra lâm ra, tịch ta kiếm phổ đi như thế nghĩ. Sở Nguyên còn chưa nói. Bên thai liền truyền đến một tiếng chói tai, hợp mắng tiếng động, phi Thanh Thành cùng ta Nga Mi cách xa nhau không xa, phái Thanh Thành. Nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn, đều biết nói ta Nga Mi, ỷ Thiên Kiếm sớm thất truyền, về phần kia cái gì vạn năm hàn băng chỉ nói đến, lại giả dối hư hào đầy người là thương, tuyệt diệt sư thái, trong mắt tràn đầy giữ tận vẻ, chút không có người xuất ra, bộ dáng, ngươi này Thanh Thành, tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Dừng một chút. Nàng xem liếc mắt một cái Sở Nguyên, thế nhưng trực tiếp phân phó nói, võ đang phái, tiểu tử, ngươi đi đem hắn, đầu lưỡi cắt bỏ ta dựa vào này lão. Ni cô như vậy ngoan. Sở Nguyên vừa nghe liền nổi giận, lão tử tân tân khổ khổ tới cứu ngươi, một câu cảm ơn không nói cho dù, còn phân phó lão tử làm việc hắc hắc. Sư Thái an tâm một chút chớ táo. Sở Nguyên xoay chuyển ánh mắt, đi đến La Nhân Kiệt trước mặt, một cước đưa hắn đoán đến trên mặt đất, đáng thương, La Nhân Kiệt. Căn bản không dám có nửa điểm phản kháng. Sở Nguyên ở hắn trong lòng ngực một siêu, nhất thời siêu ra một bạch một thanh hai cái bình nhỏ, nói đi, người nào là giải dược La Nhân Kiệt thống khổ, ôm bụng, trong mắt hiện lên một tia hoán độc, cũng không dám dầu diếm, màu trắng chính là giải dược, màu xanh chính là thuốc bổ, trung nhuyễn cốt tán, thời gian càng dài, đối thân thể, tổn hại càng lớn, cần dùng thuốc bổ tràn đầy máu huyết lực ăn vào lúc sau. Tu dưỡng 7 ngày sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Tùy tay theo hai cái bình nhỏ chung, cắt xuất ra hai khỏa viên thuốc, phối hợp cấp tuyệt diệt lão ni cô cùng tôn tú thanh dùng, làm cho các nàng nhắm mắt điều tức. Sau đó, Sở Nguyên đem đưa cho Trác Nhất Hàng, phân phó hắn mang mấy đệ tử, hơi cứu mặt khác Nga Mi đệ tử. La Nhân Kiệt nhìn hắn như thế, thật cẩn thận hỏi, vị sư huynh này không biết chúng ta có phải hay không ha hả, còn muốn chạy á? Sở Nguyên ảm đạm cười, thần tình na du vẻ. La Nhân Kiệt cùng mặt khác bốn Thanh Thành đệ tử, không chút do dự, gật gật đầu, đúng vậy nói còn chưa nói hoàn, Sở Nguyên liền sắc mặt lạnh lùng, thanh âm như theo cửu u truyền đến, ngươi suy nghĩ nhiều quá Lô sư đệ, đánh gãy tay hắn cân chân cân, vang ra lời vừa nói ra, Lô biển rộng chờ võ đang đệ tử nhất thời biến sắc, kinh hô, đại sư huynh, ta võ đang chính là danh môn chính phái, làm như thế, có phải hay không có điểm lời còn chưa dứt? La Nhân Kiệt mấy người liền bùn một tiếng quỳ xuống. Xem kia bộ dáng, ước gì ôm lấy Sở Nguyên đùi, run giọng cầu xin tha thứ nói, đúng vậy, vị sư huynh này, võ đang chính là chính đạo võ lâm, ngôi sao sáng, như thế nào có thể làm ra như thế tàn nhẫn chuyện tình đâu, truyền ra đi, có tổn hại võ đang danh dự. A đại hiệp, ngươi coi như chúng ta là một cái mông, đem chúng ta thả đi, chúng ta hội cả đời cảm kích ngài lão nhân ra. Nam nhân một phen nước mũi một phen lệ, khóc lóc kể lể. Sở Nguyên lại cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, đối Lô Biển Rộng đám người tận tình khuyên bảo nói, các vị các sư đệ, các ngươi cảm thấy được bọn họ phái Thanh Thành, sở tác sở vi, có thể xưng là danh môn chính phái. Lô Biển Rộng đám người sửng sốt, theo bản năng, trả lời, không thể, một khi đã như vậy, bọn họ cùng tà ma ngoại đạo có gì khác nhau, chẳng lẽ đối tà ma ngoại đạo, các ngươi còn tâm tồn nhân từ, có thể nào? Sở Nguyên nói chuyện là lúc, trên mặt vẻ mặt chính khí, quả nhiên là nhất phái quân tử phong phạm, chẳng lẽ bình thường, chúng hư trưởng môn chính là như vậy dạy các ngươi, sao trừ ác vô cùng thả hổ về rừng chờ đợi bọn họ khôi phục nguyên khí, lại đến võ đàng sơn thánh địa gây hấn? Hắn môi nói một câu, ngựa khí liền sảng giọng chia ra, nói, Lỗ Biển Rộng đám người cơ hồ vô địch tự nhiên, thần tình vẻ xấu hổ. Ân, lão tử, hành động, quả thực có thể lấy Oscar ảnh đế. A Sở Nguyên âm thầm tà cười một tiếng. Gặp Lỗ Biển Rộng đám người vẫn không hề động tay, đột nhiên thở dài một hơi nói, các ngươi à, thật sự là làm cho đại sư huynh thao nát tâm như vậy đi, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem, giang hồ hiểm ác hắn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bộ dáng, ánh mắt chuyển hướng La Nhân Kiệt, Thanh Thành bốn thú là đi, đừng nói ta không để cho các ngươi phái Thanh Thành mặt mũi, các ngươi năm nhân. Chỉ có một nhân có thể hoàn hảo không tổn hao gì tiêu sái đi ra ngoài, mặt khác bốn người là phải khiển trách một phen, các ngươi chính mình tuyển đi. Lệnh Lỗ Biển Rộng đám người trợn mắt há hốc mồm, một màn xuất hiện. Sở Nguyên đang nói còn chưa lạc, La Nhân Kiệt liền tạch, một tiếng rút ra trong tay trường kiếm, thân hình nháy mắt chuyển động, trường kiếm liên tiếp đâm ra, nhưng lại không lưu tình chút nào, đem phía sau, bốn sư đệ, một kiếm phong hầu này đại khái là hắn này cả đời, kiếm pháp nhanh nhất, lúc ngươi Lỗ Biển Rộng chờ võ đang đệ tử xem, ngốc như gà gỗ. Nhịn không được lớn tiếng quát, vì mạng sống, ngươi thế nhưng đối chính mình sư phụ đệ, hạ như thế độc thủ. La Nhân Kiệt không có đáp lời, mà là ném xuống trường kiếm, ngược lại đối Sở Nguyên nịnh nọt cực kỳ, ha ha, võ đang phái sư phụ huynh, như vậy, ta có thể đi rồi sao? Sở Nguyên mặt không chút thay đổi, gật gật đầu. La Nhân Kiệt lập tức triển khai thân pháp, bay nhanh, chạy ra khỏi ngoài cửa. Đại sư huynh Lỗ Biển Rộng đám người nhất tề nhìn về phía Sở Nguyên. Trong mắt tràn đầy hối hận cùng sát khí. Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, trên mặt cũng không động thanh sắc, ta đáp ứng thả hắn, các ngươi cũng không đáp ứng. Lỗ Biển Rộng đám người cả người chấn động, cùng kêu lên lĩnh mệnh mà đi. Là bất qua trong phút chốc, ni cô an ngoại, liền truyền đến một tiếng thanh thê lương, kêu thảm thiết, rằng co thật lâu, nghĩ đến, Lỗ Biển Rộng đám người cũng không có sát La Nhân Kiệt, mà là nghe theo Sở Nguyên theo như lời, tận tình, tra tấn hắn. Ai? Này võ đang phái, sẽ không bị lao tử ngoạn phá hủy đi. Sở Nguyên thầm than một tiếng, lúc này mới nhìn về phía tuyệt diệt lao ni cô. Ai ngờ, lao ni cô đúng lúc này điều tức xong, hai mắt rồi đột nhiên mở, nói ra, ách câu đầu tiên nói chính là, võ đang phái, bọn tiểu bối, phái Thanh Thành đã lui, các ngươi có thể đi rồi. Ta dựa vào lời vừa nói ra, Sở Nguyên lúc này liền nổi giận, luyện nghe thường, mặt ngọc phía trên, lại hiện lên một tia sát khí. Cũng khắp vào lúc này, chắc nhất hàng đột nhiên bay nhanh, chạy trở về, ghé vào Sở Nguyên bên hai, thần tình đỏ bừng, đại sư huynh, cấp phái Nga Mi trừ vị sư muội sử dụng, giải dược đúng vậy, nhưng một loại khác viên thuốc, không phải thuốc bổ, mà là độc dược. Sở Nguyên nghe vậy, ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lao Ni Cô cùng Tôn Tu Thanh. Cái này hảo chơi.